Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 197, 197, tài xế miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chạy xong, cơ thể túa mồ hôi thì thôi lại còn bị cõng nồi mà không hiểu tại sao. Quý Dữ trở về ký túc xá rồi nhanh chóng đổi đồng phục và chuẩn bị đi học. Vừa mới đi ra khỏi ký túc xá thì gặp được Thịnh Thanh Nhan đang ngáp. Cõng nồi, ý chỉ nhận tội thay cho người khác. Cứ việc khuôn mặt của Thịnh Thanh Nhan uể oải không phấn chấn nhưng với màu da trắng nõn và diện mạo quyến rũ thì lúc này lại nét đẹp đó lại mang đến cảm giác bệnh trạng. Mắt phượng của Thịnh Thanh Nhan híp lại, liếc mắt một cái là nhìn thấy Quý Dữ. Cậu ta giơ tay lên che miệng. Quỷ nghèo chết bầm số 4444 nha. Có phải muốn đi học hay không nha? Trong lòng Quý Dữ lỡ mất một nhịp, bỗng dưng bước chân dừng lại. Vẻ đẹp, cô lắc đầu, ảo giác rồi, chỉ có cay mắt chứ vẻ đẹp ở chỗ nào? Còn nữa quỷ nghèo chết bầm là ai? Không quen. Quý Dữ quay đi giả vờ như không nghe thấy rồi bước nhanh về phía trước. Thịnh Thanh Nhan ngồi trên xe bay tự phục vụ vừa ngáp dài vừa nheo mắt nhìn Quý Dữ. Đi lớp nào nha, cậu có muốn tớ chở một đoạn đường không nha? Quý Dữ dừng lại, sau đó quay đầu nở nụ cười rạng rỡ dành cho Thịnh Thanh Nhan. Ôi chao, bạn học Thịnh Thanh Nhan này, hôm nay cậu cực kỳ đẹp trai nha. Thịnh Thanh Nhan, nhìn đi cái này gọi là biến sắc mặt chỉ trong một giây. Về kỹ thuật biến sắc mặt của Quý Dữ, Thịnh Thanh Nhan không thể không phục. Cậu ta ngáp một cái rồi nói, về sau muốn khen người ta thì không cho phép khen người ta đẹp trai nha. Muốn khen người ta đáng yêu nha. Vô địch vũ trụ đệ nhất đáng yêu nha. Quý Dữ bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Vì để bớt 5 điểm tín dụng tiền xe mà mình lại hy sinh bản thân như vậy có đáng giá không? Thôi, một văn tiền làm khó anh hùng. Tốt xấu gì đây cũng đáng 5 điểm tín dụng cơ mà. Quý Dữ, tớ đi sân huấn luyện hệ chiến đấu. Thịnh Thanh Nhan, ồ, trùng hợp ghê nha. Người ta cũng đi nha. Quý Dữ thật sự kinh ngạc. Cô hỏi một cách nghi ngờ. Cậu không trở về ký túc xá ngủ đẫy giấc sao? Chạy tới hệ chiến đấu làm gì? Con hàng này đâu giống như người chăm chỉ chịu khó cơ chứ? Nói tới đây, trên khuôn mặt của Thịnh Thanh Nhan lộ ra biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc. Cậu ta ấm ức lên án. Còn không phải là lão già Thịnh giở trò quỷ sao? Dù thế nào cũng bắt người ta tới nơi này học nha. Lúc trước đã thống nhất chỉ cần người ta vào trường học là mặc kệ người ta làm gì đều được nha. Lúc này người ta mới trải qua được mấy ngày thoải mái nha. Vậy mà lão già lại nhìn người ta ngứa mắt nha. Thế nào cũng buộc người ta phải đi học nha. Đi học cũng thôi đi thế mà cũng không cho người ta lựa chọn nha. Thế nào cũng phải buộc người ta đi hệ chiến đấu nha. Quý Dữ, nghe một chút đi, cái giọng điệu đau khổ này còn hơn cả oán phụ trong khuê phòng nha. Thịnh Thanh Nhan không xả không chịu nổi. Tóm được Quý Dữ là bắt đầu xả. Căn bản người ta không muốn học nha. Học nào tốt đẹp hơn so với việc ăn nhậu chơi bời nha. Người ta không muốn chiến đấu một chút nào nha. Đánh đánh giết giết có gì tốt nha. Quý Dữ nhìn bản mặt khổ qua của cậu ta nhưng không có nổi lòng đồng cảm. Cô lẩm bẩm. Người ta làm sai cái gì nha? Sáng sớm đã phải nghe cậu kể khổ nha. Căn bản là người ta không muốn nghe nha. Tức khắc Thịnh Thanh Nhan nghẹn lại. Cậu ta lườm Quý Dữ. Quỷ nghèo chết bầm nhà cậu rốt cuộc có lòng đồng cảm hay không nha? Quý Dữ buông tay. Không có. Thịnh Thanh Nhan. Thịnh Thanh Nhan giơ tay chỉ xuống đất. Xuống xe. Người ta không chào đón người máu lạnh vô tình nha. Quý Dữ giơ tay cố ý quạt gió. Rốt cuộc ai là người máu lạnh vô tình? Chuyện tiện đường chở bạn học một đoạn đường còn không muốn. Thì cậu không chỉ máu lạnh vô tình mà còn lạnh lùng đến làm người giận sôi. Thịnh Thanh Nhan, công phu trả đũa này không có da mặt dày giống vậy là không địch nổi. Thịnh Thanh Nhan hơi há miệng. Sau đó quyết định vẫn không đấu võ mồm với Quý Dữ nữa. Con hàng này không chỉ có da mặt dày. Công phu mồm mép cũng ở cái tầm tức chết người không đền mạng. Quý Dữ cười hì hì. Bạn học này, cậu không sao chứ? Cái đó, tớ thật sự đồng cảm với cậu. Ông Thịnh nhà cậu có thằng nhóc không biết tiến tới là cậu. Không biết ông ấy vô cùng đau đớn đến mức nào đây. Thịnh Thanh Nhan, Quý Dữ cười. Quyết định này của ông sáng suốt đến cỡ nào? Cậu nói xem, một người trẻ tuổi như cậu đang ở độ tuổi rực rỡ mà sao muốn lãng phí thời gian ăn no chờ chết vậy? Cuộc sống không chút tiến thủ như thế có khác gì một con cá mặn chứ? Thịnh Thanh Nhan tức giận lên. Quỷ nghèo chết bầm kia. Cậu câm miệng lại nha. Ánh mắt Quý Dữ nghiêm lại. Dù sao thân là phế vật, lại là quỷ nghèo, tớ đây thật sự không có cách nào thấu hiểu được sự lựa chọn của cậu, nhưng tớ sẽ không phê phán cậu bởi vì cậu có lập trường của cậu, cậu có hoàn cảnh sống của cậu. Thịnh Thanh Nhan đang chuẩn bị nghe Quý Dữ miệng chó không phun được ngà voi thì bỗng nhiên nghe được một câu như vậy thì ngẩn ra. Một lát sau đột nhiên cậu ta hỏi một vấn đề khác. Hơn nữa, giọng điệu còn nghiêm túc hiếm có. Mỗi ngày cậu chạy bộ vào sáng sớm thật sự có tác dụng không? Thành thật mà nói thì loại vận động chạy bộ này đã bị thay thế bởi phòng huấn luyện vừa nhanh vừa tiện lại hiệu quả hoặc các mô hình huấn luyện thể lực khác. Cho dù là trường quân sự tinh cầu Lãm Nguyệt cũng rất ít có người mỗi ngày sẽ kiên trì chạy bộ rèn luyện. Quý Dữ nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi mới trả lời. Thời gian quá ngắn nên tớ cũng không thể cảm nhận được hiệu quả rõ ràng, nhưng tớ không thể không thừa nhận là sức chịu đựng của tớ mạnh hơn một chút. Trước kia tớ chỉ có thể cắn răng kiên trì chạy được nửa vòng. Nhưng hiện tại tớ có thể nhẹ nhàng chạy một vòng, thậm chí là hai vòng. Đây là tiến bộ rồi. Thịnh Thanh Nhan hỏi, kiên trì như thế này có ý nghĩa gì? Theo ý tớ thì cậu muốn tăng cường thể lực, có phương pháp còn tốt hơn chạy bộ. Quý Dữ bị câu hỏi đó làm nghẹn họng. Ừ, tớ biết, chỉ là tớ khá thích phương pháp này. Cũng không muốn bản thân rảnh rỗi vào sáng sớm mà thôi. Thịnh Thanh Nhan, ồ, Quý Dữ cho rằng đề tài như vậy sẽ kết thúc, bỗng nhiên Thịnh Thanh Nhan nói. Nếu như vậy thì buổi sáng ngày mai người ta chạy bộ cùng cậu nha. Quý Dữ, Thịnh Thanh Nhan nói, hẹn rồi nha, Quý Dữ. Có thể từ chối bằng cách chơi xấu không? Thịnh Thanh Nhan che miệng lại rồi đột nhiên nói. Còn nữa nha, mỗi ngày cậu cần giúp người ta làm chứng cho lão già Thịnh nha. Chứng minh người ta chạy bộ đúng giờ nha. Quý Dữ, mình đây là bị trúng kế sao? Từ lời phàn nàn vừa nãy của Thịnh Thanh Nhan, Quý Dữ biết ông lão Thịnh là ông nội của Thịnh Thanh Nhan. Cũng là bạn tốt với tướng quân Thẩm, ông nội của Thẩm Trường Thanh. Có vẻ như quan hệ hai nhà rất tốt. Còn thân phận bối cảnh của ông nội Thịnh là cái gì thì Quý Dữ không nắm rõ. Như thế thì con hàng này đột nhiên chủ động yêu cầu trở mình thì động cơ cũng không trong sáng như vậy. Quý Dữ, chẳng lẽ ông nội cậu cũng muốn khấu trừ sinh hoạt phí của cậu? Bắt cậu chạy bộ mỗi ngày mới chuyển tiền. Ánh mắt Thịnh Thanh Nhan hơi lóe. Nói bậy nha, không phải vậy nha. Dù ông già nhà người ta không chuyển tiền cho người ta thì người ta cũng có đống tiền tiêu vặt nha. Quý Dữ, ồ, Thịnh Thanh Nhan vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe Quý Dữ từ tốn nói. Nói như vậy thì không cần tớ làm chứng giúp cậu thì cậu cũng không cần lo lắng không có tiền tiêu rồi. Thịnh Thanh Nhan, Quý Dữ cong môi cười. Nhưng hai chúng ta là bạn học mà. Sao tớ lại có thể làm chuyện phá hoại tình hữu nghị giữa bạn học với nhau chứ? Chỉ cần mỗi ngày cậu cho tớ đi nhờ xe thì đảm bảo mỗi ngày tớ sẽ làm chứng cho cậu. Khóe miệng Thịnh Thanh Nhan khẽ giật giật. Quỷ nghèo chết bầm nha. Cậu cũng chỉ có chút tiền đồ này nha. Quý Dữ nghiêm trang nói. Đây há là chút tiền đồ. Mỗi ngày ít nhất có thể bớt được 10 điểm tín dụng tiền xe. Mỗi tháng chính là 300 điểm tín dụng. Một năm chính là 3,600 điểm tín dụng. Nếu là ở tinh cầu rác thì mình nhặt bao nhiêu rác mới có thể đổi được nhiều điểm tín dụng như vậy? Thịnh Thanh Nhan, cách chương.